Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, nghiên cứu ma pháp. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp thời cơ xong hết rồi, lúc này vận dụng những thứ khác ma pháp hệ lửa, một cán dài đến một trượng có thừa màu lửa đỏ trường mâu. Ở Hạ Vũ đỉnh đầu ngưng tụ một cán lại một cần, đảo mắt liền ngưng tụ qua 20 số, tựa như lại cùng Hạ Vũ trở thành cấp 2 luyện đan sư. Có thể phân tâm 20 dùng, có hiệu quả như nhau chỗ, chỉ gặp Hạ Vũ ngưng tụ ra 20 cần màu đỏ trường thương, cũng không lại ngưng tụ, cái này làm cho Biển Yến con người co rúm một cái. Sắc mặt biến, thở dài nói, tốt ma pháp cường đại thiên phú, tầm thường một cấp ma pháp sư, phóng thích 10 sơ cấp ma pháp, cũng đã mệt mỏi kiệt lực, yếu ớt không có sức, không cách nào đang sử dụng ma pháp công kích, mà hạ sư đệ ngươi tinh thần lực, sợ rằng so cấp 2 ma pháp sư, vậy yếu không được nhiều ít à, sư huynh quá khen rồi, tiếp chiêu đi, hỏa hương thuật, đi. Hạ Vũ ngưng tiếng hét lớn, đỉnh đầu hơn 20 cây màu lửa đỏ, từ đỉnh đầu hắn phóng lên cao, quay lại trên không trung quay đầu, đáp xuống, đây giống như cấp 3 quần công ma pháp oanh tạc vậy. Biển Yến như thế nào trốn được? Đối với lần này, Biển Yến lườm mắt, trực tiếp buông tha chống cự, thẳng đến bị trường thương xuyên qua thân thể, phân ra thắng bại. Hắn ngay chớp mắt liền phục hồi như cũ, ngưng tiếng nói, hạ sư đệ, chỉ dựa vào một chiêu này, ta dám quả quyết, trước 10 quan bên trong, không người nào có thể ngăn trở chân ngươi bước. Ha ha, tốt, vậy thì thưa sư huynh chúc lành, tạm biệt, nói xong, Hạ Vũ cảm giác thân thể lần nữa giãy giụa, đi tới cửa thứ 5, bất quá mới vừa mấy trận đại chiến. Hạ Vũ vận dụng đều là hệ lửa sơ cấp ma pháp, vậy gọi cơ sở ma pháp, dẫu sao tu hành chi đạo, không phải liền thành không đổi. Hạ Vũ từ miêu đao nơi đó học được hết mấy hệ lửa sơ cấp ma pháp, như ngưng tạo ngọn lửa ba xích lợi kiếm, trường mâu đợi một chút, những thứ này trên bản chất giống như một ma pháp, bất quá ở chế tạo tự thân đối với ma pháp nguyên tố nắm trong tay. Nói thông tục điểm, chính là tu luyện ma pháp, nặng đang nắm trong tay kỳ ý, mà không phải là hình mạo. Cho nên, làm Hạ Vũ đi tới cửa thứ 5 thời điểm, đã bén nhạy nhận ra được cái vấn đề này. Ngưng tiếng quát khẽ, nếu ma pháp hệ lửa nguyên tố có thể ngưng tụ ra quả cầu lửa. Hỏa kiếm thuật đợi một chút, vì sao hệ thổ ma pháp không thể? Dĩ nhiên không thể. Ma pháp một đạo, mỗi một đạo đều có thần chú, và thi triển khúc nhạc dạo. Đối với ma pháp nguyên tố khống chế tần số, đây là người ta mấy trăm năm lục lọi kinh nghiệm, tinh giản sau mới được là truyền lưu bách thế ma pháp thuật. Người lấy là tiểu tử chưa giáo máu đầu còn muốn sửa đổi ma pháp. Không biết cái gọi là cửa thứ 5 thủ quan người. Là một người vóc người ngạo nhân cô gái, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, bất quá mắt hạnh lóe lên lạnh lùng sát khí, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Hạ Vũ nghe vậy khẽ cau mày, lười được hỏi tánh mạng của nàng, gặp nàng đối với mình lộ ra ý định giết người, trong lòng đã biết, nàng không là bạn mà là kẻ địch. Đối đãi kẻ địch, như vậy chỉ có giết. Đây là võ tu trực tiếp nhất giải quyết phương pháp. Cho nên, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, sư tỷ, ra tay đi, võ tu một đạo há có thể mặc thủ thành quy. Nếu như làm từng bước liền ban tu luyện, sợ rằng thành tựu có hạn. Cuồng ngông, vàng kết bên trong cùng võ, kim sa trưởng, cô gái trong miệng một tiếng khẽ quát, đi lên liền động sát cơ. Toàn lực vận chuyển nàng công pháp hệ kim, cả người màu trắng chân khí quanh quẩn bên ngoài cơ thể, tràn đầy sắc bén sát khí. Bất quá Hạ Vũ sớm ở nàng động thủ đêm trước, liền rút người ra lui về phía sau, môi mỏng khẽ nhúc nhích, quả cầu lửa thuật, đáng chết, phá. Cô gái hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Hạ Vũ đối với ma pháp lĩnh ngộ cao như vậy. Không cần nhắc tới thần chú, tiện tay liền nháy mắt phát tới một cái quả cầu lửa thuật. Làm nàng hơi biến sắc mặt, nhưng như cũ huy động chân khí dũng động nhục trường, đem quả cầu lửa đánh tan. Thế công không giảm hướng Hạ Vũ lướt đi, mà giờ khắc này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhận ra được trên người nàng dũng động hùng hậu chân khí. Kiêng kỵ nói, quả nhiên, đến nơi này đóng một cái, thủ quan người đã là tuyệt mạnh tầng 4 cao thủ, cả người chân khí hùng hậu dị thường, quả cầu lửa thuật không làm gì được nàng. Như vậy, hỏa kiếm thuật, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua kiên quyết, vẫy tay tụ tập ma pháp hệ lửa nguyên tố, ngưng làm ra một chuôi ba xích lửa trường kiếm màu đỏ, cấp tốc đâm về phía đến gần mình cô gái. Cái này làm nàng hơi biến sắc mặt, quát khẽ, đáng chết, đều là miêu đao cái này tên khốn kiếp chuyện xấu, dạy ngươi ma pháp hệ lửa, cùng đi ra ngoài tìm lại nàng tính sổ, phá cho ta. Cô gái kiều quát một tiếng, nhìn đâm về phía chính nàng lửa sắc trường kiếm, hơi biến sắc mặt, lúc này từ trong cơ thể hiện lên càng chân khí hùng hậu. Huy động nhục trường nghênh hướng trường kiếm. Đụng, một loại kim thiết giao minh thanh âm truyền ra. Có thể gặp cô gái hệ kim chân khí mạnh, có thể ngạnh hám hỏa kiếm thuật. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không khỏi đối với nàng càng coi trọng một chút. Bất quá hỏa kiếm thuật nhưng ngăn cản cô gái thế công. Trong đó ở đón đỡ Hạ Vũ hỏa kiếm sau khi giải phẫu, nàng tay trái nóng bỏng lộ ra màu đỏ, mơ hồ run rẩy. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, cười nhạt nói, à, cái này thì lúng túng, tuyệt mạnh tầng 4 cao thủ, nhìn như cũng không phải như vậy khó đối phó. Thổ cầu thuật, Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng khẽ quát, làm cô gái hơi biến sắc mặt, rút người ra rời đi chỗ cũ. Muốn né tránh nàng chưa từng nghe nói qua pháp thuật, có thể Hạ Vũ bên người tụ tập nhiều hệ thổ nguyên tố, quay lại ngay tức thì nổ tung tứ tán, làm Hạ Vũ sắc mặt một trắng, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Hừ, ha ha, ta cho là cái gì thổ cầu thuật, trước kia cây bản chưa có nghe nói qua, nguyên lai là ngươi mù ẩu tà, muốn lấy quả cầu lửa thuật tới thi triển hệ thổ ma pháp. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngu xuẩn, cô gái châm chọc cười một tiếng, quay lại thừa dịp cái này chỗ trống, hướng Hạ Vũ tiếp tục lướt đi. Bất quá đối diện một chuôi lửa sắc trường kiếm, trực tiếp đem nàng ép trở về. Đối với lần này, cô gái sắc mặt âm lãnh, không vào được Hạ Vũ thân, ngược lại ở phía xa lạnh lùng nhìn Hạ Vũ ẩu tà, muốn tự nghĩ ra ma pháp, chuẩn bị xem cười nhạo. Nhưng thiên phú dị thường cao Hạ Vũ, giờ phút này đắm chìm trong ma pháp bí ẩn bên trong, đích lẩm bẩm nói, không đúng, mới vừa rồi lấy ma pháp hệ lửa thi triển tần số, thi triển hệ thổ ma pháp, hoàn toàn không đúng, hệ lửa nguyên tố là tràn đầy nổ tính lực lượng, mà hệ thổ nguyên tố đại biểu phong phú khí, không có lửa hệ phần kia trên bản chất xâm lược tính. Lúc thi triển, hẳn nói làm phép tần số kéo dài dài, thử lại lần nữa xem. Nói xong, Hạ Vũ nhắm mắt song khai ôm trong ngực, ngay tức thì tụ tập tới nhiều ma pháp nguyên tố. Đối với lần này, cô gái muốn phải thừa dịp công tới, nhưng phát hiện trước mặt ngay tức thì toát ra từng cây một sắc bén gai đất, làm nàng không thể đến gần. Đối với lần này, cô gái biết ở cửa ải này, mình đừng muốn giết Hạ Vũ, vì thế tiểu hào hắn tinh thần lực, ngược lại không tệ cử chỉ, cho nên cô gái bắt đầu vây quanh Hạ Vũ xung quanh, không ngừng quấy rầy Hạ Vũ, làm chuyên tâm nghiên cứu ma pháp Hạ Vũ. Hơi trong lòng bốc lên một cổ phiền não ý,

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.